Minh Hà chi Cao Xí, chương 19, Cao Xí vị thành niên, lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất nhóm dân chúng Bắc bình thường ở sau khi trà dư tửu hầu ảnh dỗi lặng lẽ bàn tán. Uy uy, nghe nói chưa? Nghe nói Bắc bình thành chúng ta mới có một công chúa điên đến đây. Cái gì công chúa, ta nghe nói nha, là có kẻ điên giả mạo công chúa. Chậc chậc sách, công chúa này thật sự là điên rồi. Dám kêu La Yên Vương ra chúng ta muốn tạo phản làm hoàng đế đó. Hừ, cái công chúa kia còn cả ngày sướng cái gì ngàn năm chờ một hồi. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Chu Cao Xí ngồi ở tiểu quán, nghe bên cạnh, khè khẽ nói nhỏ, không khỏi trong lòng vô lực, đây là nói nhỏ sao? Lời nói mẫn cảm như vậy mà cứ, nói nhỏ, như thế nói ra sao? Không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Chu Lệ đang cắn bánh nướng ngon ngon, lão cha, đây là một tay người viết ra sao? Ân, Xí Nhi làm sao vậy? Bánh bao khó ăn sao? Chu Lệ chú ý tới tầm mắt Chu Cao Xí, liền buông bánh nướng, cười hỏi. Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu tiếp tục cúi đầu, hai tay cầm bánh bao chậm rãi cắn, trong lòng nghĩ, mặc kệ là làm gì, nếu lão cha hắn làm như vậy, khẳng định có lý do ân. Hắn chỉ cần đứng ở bên cha hắn thì tốt rồi. Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí đang cầm bánh bao chậm rãi cắn, không khỏi trong lòng mềm, buông bánh nướng, xoa xoa tay, nhịn không được sờ sờ đầu Chu Cao Xí, tiểu tử này ăn cái bánh cũng chậm như vậy. Khóe mắt liếc nhóm dân chúng đang, nhỏ nhỏ, bàn luận, trong lòng buồn cười, hắn đương nhiên cũng nghe đến tiểu tử này là trong lòng hoài nghi đi. Ngày ấy An Bình nổi điên thế nhưng tìm đến hắn nói chuyện làm hoàng đế. Ở kinh thành An Bình liền thường thường làm chút chuyện tình khiến người ta không dám tưởng, hắn nhìn chán ghét nhưng kỳ quái là phụ hoàng lại thực thích, hơn nữa phụ hoàng vốn không coi trọng nữ nhi lại bắt đầu sủng ái An Bình. Cũng được, dù sao, An Bình đối mình xưa nay rất sùng bái, ở kinh thành có thể nhiều hơn một quân cờ hướng về mình, hắn cớ sao mà không làm, nhưng làm cho người ta khó hiểu là An Bình đột nhiên chạy tới Bắc Bình âm thầm tìm hiểu tình báo của mình, còn kích động mình tạo phản. Vì thế, hắn rõ ràng biết thời biết thế, tương kế tựu kế, gần nhất ở kinh thành thường thường truyền đến một ít lời đồn bất lợi cho mình, hắn đem lời đồn đợi tản ra ngoài. Mà ngày ấy, sau khi công đạo xong một sự tình, trở lại phòng ngủ, liền phát hiện tiểu tử này đã tỉnh. Nghĩ chuyện tình ngày ấy, Chu Lệ cười nhẹ. Chu Cao Xí ngẩng đầu, trong nháy mắt miệng vẫn như cụ cắn bánh bao, Chu Lệ nhịn không được trêu tức mở miệng. Người khi ăn tiểu bánh bao ăn thịt sao lại còn để vương lên mặt thế? Một bên nói, một bên nâng tay lau đi. Sắc mặt Chu Cao Xí hơi hơi đỏ lên, trong lòng dầu dĩ, hắn bất quá chính là ăn quá mau mà thôi. Hắn đều đã là đại nhân, làm sao cùng tiểu hài tử giống nhau? Chu Lệ nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Cao Xí hơi hơi hồng nhuận, lại cười nhẹ một tiếng. Tiểu tử này nhất định không biết thời điểm khi ngủ bản thân thích đá chăn, lăn chăn, nếu không ai ở bên người hắn ngủ cùng, hắn còn có thể lăn lăn ra khỏi ổ chăn. Làm sao giống ngày đó nằm quy củ như vậy, biểu tình trên mặt còn nghiêm túc như vậy. Tiểu tử này khi ngủ say sẽ mặt cười loan loan, cho nên, tiểu tử này ngày đó là đang giả bộ ngủ đi. Sờ sờ đầu Chu Cao Xí, Chu Lệ trong lòng có chút mất mát, vì cái gì phải giả bộ ngủ? Sợ mình hoài nghi sao? Tiểu tử này liền như vậy không tín nhiệm mình sao? Cha, Chu Cao Xí ngẩng đầu trong lòng nghi hoặc, lão cha hắn sao lại bắt đầu ngốc lăng rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lệ lấy lại tinh thần, ân, nhìn hai tay Chu Cao Xí trống trơn, liền lấy qua một cái bánh bao, nói. Xí Nhi ăn thêm một cái nữa không? Chu Cao Xí nhìn chằm chằm bánh bao, trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn là nhẫn tâm lắc đầu. Con tạ cha, con đã muốn no rồi. Chu Lệ nghĩ nghĩ cũng không miễn cưỡng, trong lòng biết tiểu tử này nhiều nhất chỉ có 5 phần ăn no. Thôi, đợi trở về cho người làm điểm tâm tiểu tử này thích thì hảo rồi. Liền đứng dậy, khom người, muốn ôm Chu Cao Xí, Chu Cao Xí hơi hơi chau mày, nghiêm nghị chắp tay. Cha, con muốn tự mình đi. Chu Lệ trong lòng không hờn giận, hừ lạnh một tiếng, liền có chút thô bạo dắt tay Chu Cao Xí cầm chặt chẽ, thấp giọng trách mắng. Xí Nhi, đạo diễn không nói qua với ngươi, trưởng giả ban thường không được từ chối sao? Chu Cao Xí bị cầm tay có chút đau, trên mặt vẫn như cũ còn thật sự ngửa đầu hồi đáp. Nhưng con thật sự muốn tự mình đi. Vì cái gì? Chu Lệ chọn mi, Chu Cao Xí nho nhỏ tiếng mở miệng. Nếu con không tự đi đường, con sợ thành. Bánh bao, hai chữ cuối cùng nói cơ hồ thấp không thể nghe thấy, nhưng Chu Lệ vẫn nghe được, nhìn không được cười nhẹ ra tiếng, ngồi xổm xuống, nâng lên tay trái không bị nắm của Chu Cao Xí, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Chu Cao Xí, trêu đùa nói. Xí Nhi, chẳng lẽ, ngươi cũng không biết sao? Biết cái gì? Chu Cao Xí trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất hảo. Chu Lệ thần bí hề hề tới gần, nói nhỏ, ngươi hiện tại chính là một tiểu bánh bao thịt. Ba chữ cuối cùng, Chu Lệ chậm rãi một chữ nhấn trọng âm nói. Trong mắt tràn đầy đều là ý trêu đùa, Chu Cao Xí trong lòng bị kiềm hãm tiểu bánh bao thịt. Nhịn không được nghiến răng cãi lại. Cha, vậy ngài chính là đại bánh bao thịt. Ba chữ cuối cùng, Chu Cao Xí học Chu Lệ, một chữ nhấn trọng âm nói. Nhưng vừa nói xong, Chu Cao Xí liền hối hận. Xong rồi, hắn lại nhịn không được, lão cha hắn sẽ sinh khí. Mà ngoài dự kiến của Chu Cao Xí chính là Chu Lệ lại là cười ha hà, mạnh mẽ ôm lấy hắn, ở trên đường xoay xoay hắn trên không vài cái. Ha ha, nói rất đúng, cha cũng là bánh bao thịt nha. Chu Cao Xí có chút mờ mịt, càng nhiều là sợ hãi, hắn sợ Cao A, vội vàng ôm cổ Chu Lệ, gắt gao nhắm mắt lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch lên. Mà Chu Lệ cũng phát hiện, vội vàng không xoay nữa, ôm chính Chu Cao Xí, đặt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Chu Cao Xí, trong lòng có chút ảo não. Xí Nhi, không có việc gì đi. Chu Cao Xí chậm rãi mở to mắt, phát hiện không bị xoay nữa, nhẹ nhàng thở ra chống lại vẻ mặt lo lắng của Chu Lệ, chậm rãi lắc đầu. Cha, con không có việc gì. Chu Lệ thế này mới hơi hơi buông tâm, trong lòng nhíu mày, xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề sợ độ cao của tiểu tử này nha. Nhìn Chu Lệ tựa hồ có ý muốn đi dạo phố, nhưng Chu Cao Xí trong lòng nhớ đến hôm nay là ngày đạo diễn đến dạy học liền mở miệng nói. Cha, ân, Chu Lệ chính nhìn tiểu quán ven đường xem có hay không tân kỳ ngoạn ý có thể mua để đưa cho tiểu tử này, liền có chút không chút để ý đáp lời. Hôm nay đạo diễn lão sư muốn tới dạy con học, Chu Cao Xí nhỏ giọng nói. Chu Lệ dừng cước bộ một chút, nghĩ thời gian cũng không sai biệt lắm. Liền đối với Chu Cao Xí gật đầu nói. Hảo, chúng ta hồi phủ đi. Hồi phủ, Chu Lệ buông Chu Cao Xí, vỗ vỗ đầu Chu Cao Xí cười nói. Xí Nhi, phải dụng công đọc sách biết không? Chu Cao Xí nghiêm nghị chắp tay gật đầu. Con sẽ cần tuân dạy bảo của phụ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút lại do dự, nhỏ giọng mở miệng nói. Phụ vương, về sau xuất hành cần dẫn theo hộ vệ. Nghĩ đến hai ngày nay cùng cha xuất môn đi ăn điểm tâm, lão cha hắn thế nhưng cũng không chuẩn Trương Ngọc cùng Chu Khả đi theo, trong lòng hắn áp lực liền đại, đặc biệt. Thời điểm An Bình công chúa kia ở Bắc Bình, rất nguy hiểm cho cha nha. Chu Lệ sửng sốt lập tức gợi lên tươi cười, trong lòng bởi vì một câu quan tâm của Chu Cao Xí mà ấm áp không thôi, ngồi xổm xuống, vuốt đầu Chu Cao Xí, Chu Lệ ôn nhu nói. Phụ vương sẽ chú ý, Xí Nhi đừng lo lắng. Chu Lệ dứt lời, liền chậm rãi đứng dậy, xoay người bước đi vào vương phủ. Chu Cao Xí cung kính chắp tay đưa Chu Lệ ly khai. Mới đứng dậy, khi A Quý vội vàng chạy tới cũng theo thói quen chắp hai tay sau lưng, lắc lư hướng thính đào viện đi đến. Chu Lệ đi vào vương phủ, liền hướng Tùng Trúc viện đi đến, Tekahi đi qua rừng trúc yên tĩnh, bỗng nhiên hiện ra hai người mặc trang phục người hầu cung kính quỳ xuống đất chắp tay hành lễ, thấp giọng nói. Vương gia, kinh thành bên kia có động tĩnh. Chu Lệ dừng lại, trên mặt lạnh lùng cười. Tốt lắm, dừng một chút lại thấp giọng nói. Hôm nay liền bắt đầu phái người âm thầm bảo hộ thế tử. Dạ, nghĩ đến bộ dáng tiểu tử kia khi lo lắng cho hắn, Chu Lệ câu miệng cười, tươi cười nhu hòa hòa tan không ít lãnh ý trên mặt ngốc tiểu tử, bên người cha sao lại không có người bảo hộ chứ. Chậm gì gì đến thính đào viện, Chu Cao Xí tiến thính đào viện, Hiểu Cầm liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Chu Cao Xí ôn hòa cười. Hiểu Cầm, đạo diễn đại sư đã đến đây chưa? Hồi thế tử, đạo diễn đại sư còn chưa đến. Hiểu Cầm vội vàng trả lời, một bên ra hiệu tiểu nha hoàn phía dưới mang lên nước trà cùng điểm tâm. Chu Cao Xí nghĩ nghĩ, nhiều ngày có lời đồn đại lớn như vậy, phòng trừng lão sư đến đây cũng phải đến Tùng Trúc viện cùng cha hắn nói chuyện trước đã. Nghĩ lại đồn đại trong phủ, lời đồn bên ngoài, lại ngẩng đầu thấy vẻ mặt Hiểu Cầm không yên, liền ôn hòa cười hỏi. Hiểu Cầm, ngươi làm sao vậy? Hiểu Cầm lại khẽ cắn môi, bính một tiếng quỳ xuống. Hiểu Cầm cầu thế tử trách phạt, Chu Cao Xí nháy mắt mấy cách chậm rãi gợi lên tươi cười, thanh âm cũng rất nhẹ. Hiểu Cầm, ngươi là không có dựa theo phân phó của ta làm việc sao? Mấy nhà đầu thích nói bậy, ngươi không có dựa theo danh sách đánh dấu cho ta, đúng không? Hiểu Cầm cúi đầu, nhược nhược hồi đáp, hồi thế tử, mấy nhà đầu hay nói bậy, nô thì đều đuổi đi, nhưng... Vẻ mặt Chu Cao Xí vừa chậm đã chịu biểu lộ ra, nói lên Hiểu Cầm này vẫn là biết nặng nhẹ, nếu đại a đầu hầu hạ bên người mình không biết nặng nhẹ, làm việc quá mức tùy tính, vậy mình vẫn nên lo lắng đi tìm mẫu phi đổi người thỏa đáng. Nói đi, Chu Cao Xí nhẹ nhàng nói. Thanh âm rất nhẹ, lại làm cho A Quý cùng Hiểu Cầm quỳ một bên cũng không từ run lên. Trong thanh âm lộ ra uy nghiêm mà chỉ có vương gia cùng vương phi mới có. Quả nhiên, không hổ là thế tử sao? Hiểu Cầm run run thanh âm nói. nô tỳ không có được thế tử đồng ý, hôm nay tự tiện chủ trương, đem mấy nha đầu nói bậy về sự tình công chúa, đuổi hết ra ngoài. Ánh mắt Chu Cao Xí hơi hơi nhíu lại, tươi cười vẫn như cũ thực ôn hòa, cầm lên bát trà chậm qua uống nước trà, hỏi. Vì sao không đợi ta đến đây tái xử trí? Hiểu Cầm thấp giọng nói. Hôm nay sau khi thế tử ngài xuất môn, nghe nói hương viện bên kia đang giận dữ muốn tìm nha đầu loạn nói huyên thuyên, vì thế nô tỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Xí trong lòng vừa lòng, nhìn Hiết Cầm tươi cười không khỏi thêm sâu sắc. Ngươi làm tốt lắm, Hiểu Cầm sừng sốt ngẩng đầu, thế tử không có trách phạt nàng. Sự tình khẩn cấp ngươi xử trí như vậy là đúng. Chu Cao Xí cười tùm tìm nói. Hiểu Cầm đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong lòng không khỏi có chút cảm động toan xác. Nàng còn tưởng rằng thế tử khẳng định sẽ giận dữ, bất quá, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Chu Cao Xí chậm rãi nói xong, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhoáng lên một cái, hướng nội thất đi tới, từ từ nói. Tốt lắm, Hiểu Cầm, ngươi hiện tại đem danh sách đưa cho ta xem. Hiểu Cầm sừng sốt lăng, lập tức vội vàng đứng dậy đáp. Dạ, nô tỳ xin đi, lúc này, trong Tùng Trúc Viện, Chu Lệ đang ngồi đối diện cùng đạo diễn đại sư, nghe nói An Bình còn đi tìm ngươi, cầu ngươi thu nàng làm đồ đệ. Chu Lệ nhướng mày hỏi, khóe miệng có chút trào phúng. Nàng nay xem ra ngược lại có phần điên thật rồi. Đạo diễn thở dài lắc đầu, công chúa nguyên bản là phú hữu thụy tường, sinh ra đã giàu có sang quý, hôm qua bần tăng gặp lại, 10 phần thụy tường nay chỉ có 3 phần. Chu Lệ hừ lạnh, nàng còn đá xí nhi. Đạo diễn nhíu mày nói, vương gia, bần tăng mấy ngày nay quan chắc thiên tượng. Quan sát thiên văn, sợ nhiều ngày nữa thế tử sẽ có kiến huyết tiểu tai. Tai ương nhỏ nhưng đổ máu, Chu Lệ sửng sốt lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày, môi không khỏi cắn nhanh. Đạo diễn thấy thế, vội vàng mở miệng nói, vương gia không cần lo lắng, chỉ là một hồi tiểu nan mà thôi. Thế tử vẫn sẽ bình an vô sự. Chu Lệ không có trả lời, trong lòng cũng nghĩ, có nên tăng số lượng người bảo vệ tiểu tử kia hay không? Cái gì tiểu nan, cho dù là một chút hắn cũng không muốn lại có chuyện gì tái phát sinh trên người tiểu tử kia. Cách chương.